Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, Sát Thủ Vương Phi 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhị Hoàng Tử há to miệng. Một chút theo thiên đường đến địa ngục. Vốn cho rằng, từ hôn, có thể lấy được Phượng gia đích nữ. Lại không nghĩ tới ném đi dưa hấu. Nhặt hạt vừng, Mẫu Phi. Ta nhất định sẽ làm cho Phượng Thanh Thiển một lần nữa tiếp nhận ta. Nàng đã cùng ta đính hôn nhiều năm như vậy. Không có người sẽ muốn nàng. Nhị, hoàng tử nắm chặt lại nắm đấm. Đỗ Quý Phi lắc đầu. Đã nàng muốn theo ngươi từ hôn. Mạo hiểm hỏng thanh danh. Cũng muốn cùng ngươi từ hôn. Nói rõ liền không muốn cùng ngươi thành thân. Hơn, nữa ngươi phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý. Chỉ sợ là Phượng Xương lão thất phu kia đem Phượng Thanh Thiển thân thế nói cho ngươi phụ hoàng, vì tuyệt ngươi ý nghĩ của ta, trực tiếp đem Phượng Thanh Thiển kín đáo đưa cho ta làm nghĩa nữ. Ngươi cùng Phượng Thanh Thiển rốt cuộc không thể. Đỗ Quý Phi vừa nói vừa nghĩ quất ngu xuẩn. Xuẩn coi như xong, còn như thế tự tác chủ trương. Ngươi là con của ta. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi lại tìm cái thứ nữ. Đỗ Quý Phi lạnh lùng nói, nhị hoàng tử so Đỗ Quý Phi vẫn là phải thất lạc. Trước kia Phượng Thanh Thiền, sợ hãi rụt rè không có chủ kiến khuyết điểm hiện tại cũng biến thành ưu điểm. Về sau bọn họ thành thân, còn không phải cái gì hắn định đoạt. Nhị hoàng tử thất hồn lạc phách ngồi trên ghế, hối hận vô cùng, cuối cùng oán, trách nói ra. Cái kia Phượng Thanh Thiển làm sao không nói cho ta nàng là công chúa nữ nhi, nàng là không phải cố ý không nói. Chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết thân thế của mình. Đỗ, Quý Phi thở dài, một hơi, hơn 10 năm trù tính, liền bị ngươi như vậy hủy. Xích Viêm Nước Tùy, tiện kéo người ra tới, đều là dùng độc cao thủ. Mẫu Phi, ta không cam tâm, nhị hoàng tử gầm thét lên. Không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Làm bất cứ chuyện gì trước đó nghĩ. Nghĩ tới ngươi phụ hoàng. Hắn ngồi tại trên đài cao. Cái gì đều có thể thấy rõ. Ràng, Đỗ Quý Phi phất phất tay. Người trước xuất cung đi. Làm ta thanh tĩnh. Thanh tĩnh, Đỗ Quý Phi bây giờ căn bản liền không muốn nhìn thấy hắn. Bên này, anh Túc vừa ra cửa cung liền bị Phượng Xương ấn vào trong xe ngựa. Lấy tốc độ nhanh nhất về tới Phượng gia. Sau đó đối anh Túc nói ra. Chính, mình trong sân hảo hảo ở lại không nên đến nơi chạy. Ngươi có tư cách gì giam cầm ta? Ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào? Không, mượn ngươi xen vào. Anh Túc lạnh mặt nói. Phượng Xương một mặt ngươi bệnh lại phạm vào biểu tình. Không chút nào cùng với nàng để ý. Hảo hảo ở lại nhà là được rồi. Mẹ đát. Xem nàng như thành bệnh tâm thần. Phượng Thanh Thiển cái kia tiện nhân. Há mồm liền nói hưu nói vượn. Tướng quân. Nên dùng bữa. Thanh Thiển cũng tại nha. Cùng nhau dùng bữa đi. Phượng phu nhân từ trong nhà ra tới. Nhìn thấy anh Túc thời điểm. Sắc mặt cứng. Đờ. Lập tức ôn hòa mời anh Túc. Anh Túc cười nhạo. Trong lòng không chừng nhiều hận nàng đâu. Này sẽ còn có. Thể cười tủm tỉm mời nàng. Giả nhân giả nghĩa, ta nhưng ăn không được sơn chân hải vị, ta vẫn là đi ăn ta thô khang rau. Dại, anh Túc cố ý hàn sầm nhân, Phượng phu nhân biểu tình đều có chút nhịn không được rồi. Nhịn không được, nhìn về phía Phượng Xương, lập tức nói ra, ta đây làm người hầu đem thức ăn, đưa nhà của ngươi đi. Đừng như vậy, ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng không nhìn ta là được. Rồi. Không muốn giả ra này tấm hiền lành dáng vẻ. Ta nhìn đều thay ngươi mệt. Mỏi hoàng. Anh Túc vẫy vẫy tay. Trực tiếp cùng Phượng phu nhân gặp thoáng. Qua. Phượng phu nhân sắc mặt đừng đề cập có nhiều khó coi. Phượng Xương hướng Phượng phu nhân nói ra. Phu nhân. Không cần để ý không hỏi. Nàng. Nói cái gì lời khó nghe ngươi liền làm không có nghe được. Tướng quân không trách thiếp thân là. Được rồi. Thanh Thiển nàng là một cái, tâm tư mẫn cảm lại người không thích nói chuyện, bình thường có chuyện gì cũng không nói, thiếp thân muốn quản lý Phượng gia, có đôi khi khó tránh khỏi liền không để ý đến nàng. Phượng phu nhân hướng Phượng Xương giải thích, thanh thiển nàng theo rơi nước sau liền biến không bình thường. Muốn hay, không tìm đạo sĩ đuổi trừ tà. Ngươi nhìn nàng như trước kia thanh thiển chính là hai người, như vậy không biết tiến thối. Phượng phu nhân nhưng sẽ không quên mình bị nàng đẩy lên trên mặt đất, tại một đám người hầu trước mặt. Cái này khiến nàng làm sao uy nghiêm quản lý hậu trạch. Vô sự, ta tin tưởng ngươi. Phượng Xương dẫn đầu vào nhà. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi liền cơ bản ân tình đều không làm sao? Ngoặc kép, như vậy khốc huyễn được không? Ha ha, chồn chúc Tết gà không có lòng tốt. Anh Túc lạnh lùng nói, cùng như vậy dối trá nữ nhân cùng nhau ăn cơm ta sợ tiêu hóa không tốt. Nàng như thế nào dối trá? Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ muốn đối nàng chửi ầm lên mới không dối trá? Người ta không muốn hình tượng. Phượng Thanh Thiền, người mẹ cả như vậy tra tấn ngươi, ngươi còn thay nàng nói chuyện, tra tấn cay nghiệt thứ nữ, dối trá lại ác độc. Anh Túc tràn đầy trào phúng, quả nhiên là người cổ đại, cổ hủ lại thật đáng buồn. Ninh Thư, ý của ngươi là Phượng phu nhân không đủ đại độ? Ninh Thư hỏi, liền cái thứ nữ đều dung không được, kêu cái gì rộng lượng? Nữ nhân như vậy, còn bị tán dương công việc quản gia có đạo. Anh Túc lạnh lùng nói, Ninh Thư, rộng lượng, đối lập chính là không rộng lượng. Đứng tại Phượng phu nhân góc độ, trượng phu, Khải Hoàn trở về mang theo một cái mang thai nữ nhân, sinh ra thứ nữ, những này đều chịu đựng, ha ha, người khác chính là không rộng lượng. Anh Túc đối đãi tình địch gọi là một cái tâm ngoan thủ lạt, gọi là một cái cay nghiệt vô tình. Chơi chết những này không muốn mặt hướng nàng nam nhân bên người thấu biểu táp. Lão nương theo, đuổi một đời một thế một đôi người. Lúc này nàng tại sao không nói rộng lượng? Song trọng tiêu chuẩn không nên quá nghiêm trọng. Đối với chính mình có lợi, chính là đúng. Ha ha, người đại độ như vậy. Nói như vậy ngươi có thể cho phép trượng phu của mình có được nữ nhân khác? Ninh Thư hỏi, làm sao có thể, trượng phu của ta chỉ có thể chung với ta, liền cái này đều làm không được, hắn không xứng là trượng phu của ta. Phượng Thanh Thiển bật cười một tiếng, ta chỉ cần thể xác tinh thần chỉ thuộc về ta nam nhân. Ha ha, Ninh Thư lười nhác nói với nàng, căn bản là nói không thông. Anh Túc là một cái cực đoan tư tưởng ích kỷ người, tự mình làm cái gì đều là đúng. Ninh Thư bắt đầu nắm giữ thân thể. Ninh Thư phát hiện mỗi lần nắm giữ thân thể, liền sẽ tiến vào một trận mệt mỏi kỳ. Cỗ thân thể này ở vào một hồi đổi người chủ nhân trạng thái. Dùng Phượng Xương nói tới nói, chính là thỉnh thoảng tính nóng nảy chứng. Nghiêm trọng hơn, Phượng Thanh Thiền, người lại bắt đầu. Ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Anh Túc hô. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm, giật giật cổ, nhàn nhạt nói ra, ta cũng được đi ra hít thở không khí. Tiểu thư, nhập viện bên kia đưa thức ăn tới, muốn dùng thiện sao? Phái Lam hỏi. Tốt lắm, Ninh Thư gật đầu. Một cái nha hoàn xách theo hộp cơm đi vào, đem mấy bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn bày ra trên bàn. Ninh Thư cầm lấy đũa, gắp đồ ăn ngửi ngửi nhìn có cái gì ngoài định mức đồ vật. Ninh Thư chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm, cho tới bây giờ đến thế giới này, cuối cùng là ăn một bữa cơm, uống vào canh nóng, sưởi ấm dạ dày, chính là một bữa cơm liền có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, sống hạnh phúc. Ninh Thư đã ăn xong, cái kia đưa cơm tới nha hoàn liền đem đĩa thu lại. Ninh Thư lau miệng, nói ra, thay ta cảm ơn mẫu thân. Nha hoàn sửng sốt một chút, hành lễ nói ra, nô tỳ nhớ kỹ, ăn cơm no. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu trong sân tản bộ. Mắt điếc, tai ngờ anh Túc gào thét. Hết chương.